Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 45, lời nguyền không thể hóa giải, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao đứng sau Lý Tư Ly nhồn phách, cô bé vẫn kháng cự, sâu trong lòng vẫn không dám tin Mạnh Điệp quen biết A Tán Khang Đạt. Lý Tư Linh không nghe được giọng Tần Tịch Giao, vì chấp niệm ngây ngô của mình. Đại thúc, ngài đúng là thời thượng, xăm cả lên mặt. Mạnh Điệp nhìn Khang Đạt, chẳng chút sợ hãi. Khang Đạt hừ nhẹ, thu nụ cười. Ngươi là bùn lầy dưới đất, bạn ngươi là chim trời. Ngươi làm sao đây, nó sớm muộn sẽ rời xa ngươi, không phải bây giờ thì cũng là tương lai. Câm mồm, Mạnh Điệp cau mày, gắt gỏng. Khang Đạt cười to, ta có cách khiến nó mãi ở bên ngươi, chỉ cần ngươi đưa nó đến gặp ta. Làm thế nào? Khang Đạt cười bí hiểm. Ta muốn hồn phách nó, ngươi muốn thân xác nó. Chúng ta không mâu thuẫn, đúng không? Mạnh Điệp ngẫm lời hắn, bất chợt nở nụ cười. Thành giao, hai chữ như búa nặng đập vào tim Lý Tư Linh. Tiểu Điệp đồng ý, nó rõ ràng biết nếu mình rơi vào tay kẻ xấu sẽ ra sao. Vậy mà vẫn đồng ý, cô bé này tàn nhẫn thật. Gã đàn ông mời Mạnh Điệp uống rượu đuổi theo. Mạnh Điệp bực bội liếc hắn. Gã không buông, nắm cổ tay cô. Ngoan chút đi, cút, đúng là nóng tính, bạn cô sắp chết rồi, cho tôi mượn tí được không? Mạnh Điệp cười khẩy, khéo léo thoát khỏi tay gã. Đại thúc, mặt mũi xấu mà mơ mộng đẹp. Nói xong, Mạnh Điệp bỏ đi. Gã liếc Khang Đạt, không còn vẻ lưu manh, giọng trầm xuống. Tìm được rồi, rồi, cần một mồi nhử. Những lời sau Tần Tịch Giao không nghe rõ, danh tính gã đàn ông đã rõ, chính là kẻ phản bội thiên sư phù. Tiếp theo là cảnh Mạnh Điệp gặp nạn, cô không lừa được Lý Tư Linh đến, nên bị Khang Đạt biến thành Phật bài. Khi cô nảy ý đồ xấu với Lý Tư Linh, báo ứng lập tức ập đến. Lý Tư Linh từ lo lắng nhìn Mạnh Điệp đến ngơ ngẩn. Với Mạnh Điệp, mình chẳng phải bạn. Bạn bè nào lại đối xử thế này? Lý Tư Linh đờ đẫn bước vào ngõ nhỏ. Ngõ không sâu, nhưng cô bé không thoát ra được. Cô dừng lại, ngồi xổm, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Mình đi đâu đây? Phải làm sao? Không thoát được. Lý Tư Linh tuyệt vọng nghĩ. Lý Tư Linh, giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên. Lý Tư Linh ngừng khóc, ngơ ngác ngẩng đầu. Tần Tịch Giao đứng ở đầu ngõ, đưa tay về phía cô. Đi thôi, chú ngươi đang đợi. Chú, Lý Tư Linh giật mình, nhớ đến người chú ngốc nghếch bị Omega lừa bao năm. Đúng rồi, chú còn đợi mình phải về. Cô lau nước mắt, đứng dậy, chạy về phía Tần Tịch Giao. Bước chân cô bé nhanh dần, ngõ sau lưng khép lại, như muốn nhốt cô mãi mãi. Đừng sợ, giọng Tần Tịch Giao đầy an ủi. Lý Tư Linh trấn tĩnh, lao vào vòng tay nàng. Tần tỷ tỷ, Lý Tư Linh làm được. Tự mình bước ra từ quá khứ đau buồn. Lã Đông Thăng lo lắng đi qua đi lại trong phòng, mắt lia giữa Tần Tịch Giao và Lý Tư Linh. Sao vẫn chưa tỉnh, đã 5-6 tiếng rồi. Mộc Bạch Trình bị hắn làm hoa mắt. Lã ca, anh đừng đi qua đi lại nữa. Tôi chóng mặt, Mộc Đại Sư, tôi lo mà. Đứa nhỏ ngủ lâu thế, mấy ngày không ăn uống. Tần Đại Sư cũng đi lâu vậy, rốt cuộc xảy ra gì? Con bé thật không biết điều. Nghĩ đến việc Tần Tịch Giao nói Lý Tư Linh tự tháo bình an phù, Lã Đông Thăng vừa giận vừa đau lòng, mắt đỏ thêm. Mộc Bạch Trình bĩu môi, không nói. Hắn lo cho cháu gái, mình chẳng có tư cách xen vào. Nhìn Tần Tịch Giao nhắm mắt, cô nghĩ nàng sẽ ổn thôi. Im lặng ngắm nàng cũng tốt, chỉ sợ. Thôi, đừng nghĩ nữa. Gâu, đồ đồ sủa vang, lực nâng Lý Tư Linh biến mất, cô bé nhẹ nhàng đáp xuống sofa. Linh Linh, Lã Đông Thăng vội kiểm tra, mí mắt cô bé khẽ động, rồi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim hắn treo lơ lửng mấy ngày cuối cùng được thả xuống. Chú, mắt Lý Tư Linh lấp lánh nước, thấy quầng thâm và mắt đỏ của Lã Đông Thăng. Chú chắc chắn đợi mình suốt, con bé này, thật không biết điều. Lã Đông Thăng gắt, sao lại tháo bình an phù Tần Đại Sư cho con, biết chú lo thế nào không? Nếu con có mệnh hệ gì, chú biết ăn nói sao với bố mẹ con? Hàng loạt câu hỏi, Lý Tư Linh run cằm, hít mũi, ôm cổ Lã Đông Thăng khóc. Xin lỗi chú. Tần Tịch Giao vừa hồi hồn đã thấy chú cháu ôm nhau khóc, cũng chịu thua. Hy vọng lần này Lý Tư Linh nhớ đời, đừng mốc nghếch kết bạn bừa. Đi thôi, nàng nhẹ giọng nói với Mộc Bạch Trình. Nàng không muốn quấy rầy hai người, bận rộn lâu vậy. Đến Đô Đô không cần ăn cũng đói, huống chi nàng không thể tịnh cốc. Hai người một trước một sau bước trên phố, đường phố nhộn nhịp, từng cặp đôi thân mật đi qua. Họ nắm tay, có Alpha ôm vai Omega, cầu vượt chân ra chủy, thánh địa hẹn hò, hôm nay cuối tuần, vô số cặp đôi lướt qua họ. Mộc Bạch Trình đắng lòng nhìn lưng Tần Tịch Giao, mình và nàng là cặp đôi ít giống tình nhân nhất nhỉ. Người chậm thế làm gì? Tần Tịch Giao bực bội, cô ta lề mề gì chứ? Chẳng phải biết sai rồi sao? Lại giở trò gì? Mộc Bạch Trình trấn an mình, đừng nghĩ nhiều, Tần Tịch Giao không nói chia tay, không nói chia tay. Cô tự nhủ liên tục, cố thuyết phục bản thân. Ta đói, Tần Tịch Giao phản đối. Giờ nàng không thể tịnh cốc. Mộc Bạch Trình, ngươi có thể làm người chút không? Đi chậm thế, muốn ta chết đói à? Nghe giọng nàng nửa lạnh lùng nửa làm nũng, mắt Mộc Bạch Trình sáng lên, môi cong cười. Ăn gì? Toàn ra thùng. Tần Tịch Giao chỉ bảng quảng cáo KFC, ngón tay chạm chữ. Giảm 60%, rẻ, lấy thêm một cái. Bộ dạng trẻ con đòi đồ ăn làm Mộc Bạch Trình mềm lòng. Được, mua hai cái. Thấy thái độ Mộc Bạch Trình tốt, Tần Tịch Giao tạm không giận. Đêm buông, Tần Tịch Giao no nê, bỗng thấy buồn ngủ. Về nhà, nàng ngã xuống giường ngủ ngay. Mộc Bạch Trình cưng chiều cọ mũi nàng, tắt đèn, nằm bên cạnh. Nghe hơi thở nàng, cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Tiếng phạn vang bên tai, chuông ngân từ xa. Trước mắt là hồ nước vàng rực, Mộc Bạch Trình đứng chân trần trên mặt hồ. Đây là đâu? Cô ngẩng đầu nhìn quanh, trời đất trống vắng, chỉ có mình cô. Bước đi, hoa sen vàng nở dưới chân, như lạc vào cực lạc thiên, kỳ diệu khôn tả. Nơi này đẹp, đứng giữa trời đất, lòng cô bình yên chưa từng có. Ánh tím lóe lên, tiếng phạn lại vang, trước mặt cô xuất hiện một người. Người ấy mặc trường sam trắng, tay chắp sau lưng, tóc dài đến eo. Vừa xa cách lạnh lùng, vừa an lành từ bi. Sao lại có người mâu thuẫn thế? Cô là ai? Mộc Bạch Trình tò mò hỏi, muốn nhìn mặt người đó. Người ấy cao bằng cô, cũng chân trần trên mặt nước. Bạch bạch, một chú chó nhỏ không biết từ đâu chạy ra. Đô đô cọ chân Mộc Bạch Trình. Đô đô, sao mày ở đây? Mộc Bạch Trình nghĩ đây là giấc mơ kỳ lạ nhất. Mơ Tần Tịch Giao thì còn hiểu, nhưng mơ đô đô. Cô biết mình đang mơ. Cô nhớ rõ đã về nhà với Tần Tịch Giao, rồi ngủ. Một nơi đẹp thế này, làm sao có thật? Nha nha, người kia lên tiếng. Đô đô nghe vậy, vui vẻ chạy đến chân người đó. Ta có hơn 5.000 năm công đức, có thể biến lại hình dạng cũ. Giọng người rõ ràng từ miệng đô đô. Mộc Bạch Trình giật mình, đô đô biết nói. Vậy những lời cô nói, nó đều hiểu. Không chỉ thế, Bạch Bạch nghĩ gì ta cũng biết. Mộc Bạch Trình, vậy mình chẳng còn chút riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dằn vặt về Tần Tịch Giao, đô đô biết hết. Dĩ nhiên, chúng ta là một. Một, Mộc Bạch Trình không hiểu. Cô là người, đô đô là chó, sao lại là một? Đô đô gầm nhẹ, từ khi quen biết, chúng ta cùng tu luyện. Qua hơn năm, tâm thần hợp nhất. Tu luyện, bao năm, bao lâu? Mộc Bạch Trình không hiểu. Đô đô nghiêng đầu, tính toán, rồi lúng túng. Hình như là 130 vạn 509 tháng. Người kia xoay người, nhìn rõ mặt, mắt Mộc Bạch Trình chấn động. Người đó có gương mặt giống hệt cô. Lời tiếp theo càng khiến cô sững sờ. Người đó đưa tay, chào Mộc Bạch Trình. Ta cũng tên Mộc Bạch Trình, chúng ta là cùng một người. Lời tác giả, Giao Giao, Mộc Bạch Trình, đi chậm thế, muốn ta đói chết à? Bạch Bạch, Giao Giao làm nũng, đáng yêu quá, mua hai toàn ra thùng luôn. Đô đô, gâu, ta biết nói, Bạch Bạch đừng sót thế. Lý Tư Lịch, Tần Tỷ Tỷ, cảm ơn chị cứu em. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ. Đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6/6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ. Cách chương.